Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, đan điền bị hủy. Thứ 12 càng, sau khi chiến đấu cảnh tượng thường thường là nhất an tĩnh. Cái kia huyết liên bị Giang Thu cấp sau khi cắn nuốt. Nửa huyệt tại không trung Lý Dương, cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa rơi xuống đất. Chỉ thấy Lý Dương trên người huyết hoa đã đình chỉ nở rộ. Máu tươi còn ở lưu động, chỉ là cái kia trên người cũng đã biến thành ngàn xuyên trăm khổng. Rất nhiều thật nhỏ hắc lỗ thủng hiện lên tại mặt ngoài, như là sử dụng quá sau di chứng giống nhau. Lúc này Lý Dương lại là mặt sợ hãi nhìn mình thân thể. Trên thân thể những cái đó hắc lỗ thủng giống như là ở hút hắn huyết, cái loại này thân thể muốn bị rút cạn cảm giác, quả thực so trực tiếp để hắn chết còn khó chịu hơn. A, đây là thứ quỷ gì? Ta không muốn biến thành cái dạng này. Ta không cần. Đã trải qua một lúc đau đớn lúc sau, Lý Dương rốt cuộc nhẫn không được kêu lên. Vì sao lại biến thành như vậy? Phía trước sử dụng linh chú hấp thụ linh hồn thời điểm, trên thân thể cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chính là lần này thế nhưng biến thành cái bộ dáng này. Còn hảo hắn dù sao cũng là thánh hiền cảnh cường giả. Trọng tố huyết mạch còn không là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, liền tại hắn huyết dịch trong cơ thể lần nữa sinh thành thời điểm, trong thân thể huyết thế nhưng lại bị từng giọt rút cạn. Cái loại cảm giác này giống như là một động không đáy, mặc kệ hắn sinh thành bao nhiêu lần, đều sẽ bị một lần lại một lần rút cạn. Loại này tuần hoàn qua lại cảm giác, quả thực chính là muốn sống không được, muốn chết không xong a. Linh chú phản phệ tự thân. Huynh đệ, thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Cái này tâm địa ác độc người rốt cuộc gặp báo ứng. Lý Dương gào giống thanh không ngừng vang lên. Cái này làm cho một bên Cam Bàn Tử nhưng thật ra trong lòng đặc biệt vui sướng. Trực tiếp đi qua đó là ôm ở Giang Thu lớn tiếng nói nói. Lúc trước sau người một lòng một dạ muốn chí Giang Thu vào chỗ chết. Sử dụng khởi kia độc chú tới càng là liền mạch lưu loát. Thế nhưng đều không cầm thân thể của mình thể làm hồi sự. Hiện tại có được kết quả như thế, chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, Lý Dương thực lực tại thánh hiền cảnh, cứ việc tao nguyền rủa phản phệ, cũng sẽ không như thế mau liền bỏ mình. Chỉ là hắn hiện tại loại trạng thái này, hẳn là so chết còn khó chịu hơn. Giang Thu mở miệng nói nói, linh chú lực lượng là dựa theo sử dụng người tới quy định. Nếu nguyền rủa không có ứng nghiệm tại bị nguyền rủa trên thân thể người, như vậy sử dụng người liền sẽ lọt vào nguyền rủa phản phệ. Nhẹ người trọng thương đến chết, trọng người sống không bằng chết. Y hắn tới xem, thống khổ như vậy tồn tại còn không bằng đã chết tính. Nếu không phải hắn có được cắn nuốt lĩnh vực, đối mặt này huyết liên vẫn sẽ có điểm phiền toái. Bây giờ được như vậy một cái kết cục, chỉ có thể nói Lý Dương quá mức kiêu ngạo. Căn bản cũng không có nghĩ tới cái này linh chú di chứng lớn đến bao nhiêu. Chính đạo công pháp không luyện, cố tình luyện loại này chỉ âm đến tà. Ngươi nói ngươi luyện cũng luyện không thuần, liền dám ở trước mặt hắn lắc lư. Này không phải tìm chết sao? Hừ. Ta bây giờ đi qua đá mấy đá, xem cái này ba ba tôn còn dám hay không kiêu ngạo. Lấy là sẽ cái tà thuật ghê gớm nga. Ta phi, thật đúng là cho là hắn vũ trụ vô địch đâu. Nghe xong Giang Thu nói lúc sau, Cam Bàn Tử trong mắt lóe lên một ít hưng phấn. Thực lực cường hãn thì thế nào? Đá hắn hai chân mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hùng gia, đừng đem người đá đã chết, bằng không liền hỏi không ra cái gì. Giang Thu bất đắc dĩ mở miệng, nhưng là hắn lời nói còn không có nói xong, Cam Bàn Tử cũng đã vọt tới, lưu lại một mình hắn tại chỗ tự lẩm bẩm. Yên tâm, hắn chắc nịch đâu. Cam Bàn Tử một bên chạy một bên hướng Giang Thu phất tay nói nói. Thấy Cam Bàn Tử chạy tới Lý Dương bên người, Giang Thu cũng khẽ thở dài một cái, hướng Lý Dương bên kia đi tới. Sau người đối với hắn nổi lên sát ý, hắn sao có thể dễ dàng buông tha? Huống hồ, Lý Dương vẫn là Duy Lợi Xã người. Giết hắn, Duy Lợi Xã liền sẽ thiếu một người làm ác, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thực mau, Cam Bàn Tử liền chạy tới Lý Dương trước người, sau đó dùng một loại vui đùa ánh mắt nhìn sau người. Giang Thu theo sát phía sau, hắc hắc, còn không phải rơi tại ta trên tay, hiện tại rất thống khổ đi, xứng đáng. Cam Bàn Tử trào phúng nói nói, hừ, ta cho dù chết, các người cũng đừng suy nghĩ tại ta trên người biết bất cứ tin tức gì. Lý Dương chịu đựng cái loại này bị rút cạn đau đớn, cường chống thân thể nói nói, hắn hiện tại đều đã tình cảnh như vậy, liền tính sát không xong Giang Thu lại như thế nào, hiện tại biết vị trí cũng chỉ có hắn một người, giết hắn, đối sau người không có bất kỳ chỗ tốt nào, xem như vậy, hắn vẫn là có hy vọng, Giang Thu tâm bên trong khẳng định sẽ có sở cố kỵ, chỉ cần hắn không nói, sau người có thể làm gì hắn, được, có cốt khí, hùng gia, nhưng có nhường hắn nói chuyện biện pháp. Giang Thu cười khẽ nói, làm như nhìn ra Lý Dương trong lòng sở tưởng, đến tận sau lúc đó, sau người còn có thể có loại ý chí này, Duy Lợi Xã người cốt đầu thật đúng là ngạnh, chẳng qua, lấy là như vậy liền có thể uy hiếp đến hắn sao? Lúc trước hắn không muốn áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, là bởi vì là Lý Dương căn bản là đối với hắn không tạo được uy hiếp. Không nghĩ tới sau người đối với hắn thế nhưng dùng linh chú. Dưới tình huống như vậy, hắn sao có thể còn sẽ cùng sau người vô nghĩa? Một bên Cam Bàn Tử nghe được Giang Thu lời nói về sau, trong mắt tức khắc tinh thần tỉnh táo, tiếp theo đó là lâm vào một cái tự hỏi trạng thái. Năm phần chung về sau, Cam Bàn Tử suy nghĩ bao lâu, mọi người liền an tĩnh bao lâu. Thế cho nên sau này Lý Dương đều đau ngã xuống, Cam Bàn Tử đều còn không nghĩ tới. Cái này làm sự tình tốc độ thực sự quá không đáng tin cậy. Lúc này Lý Dương mặc dù đã ngã trên đất, nhưng là một đôi mắt lại là trừng mắt Cam Bàn Tử. Đáy mắt chỗ sâu trong có chút không tin ý vị. Chẳng lẽ nói cái này Bàn Tử thật có biện pháp? Có, Duy Lợi Xã giống như có một cái quy định, chính là tại gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, thành viên có thể tự phế đan điền. Như vậy Duy Lợi trong xã liền sẽ có được tin tức, phái người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chỉ là này quy định là thật nhiều năm trước liền định ra, cũng không biết bây giờ còn có không có. Không khí đều mau muốn đọng lại thời điểm, Cam Bàn Tử đột nhiên như là hiểu ra giống nhau, đối với Giang Thu đó là lớn tiếng mà nói nói, đây là phía trước được đến tin tức. Hắn cũng không xác định Duy Lợi Xã bên trong còn giữ lại loại quy định này, nhưng là hiện tại cái này loại tình huống, liền ngựa chết thành ngựa sống đi. Dù sao Lý Dương đều muốn chết, nếu là thật sự Duy Lợi Xã người tới cứu hắn, kia bọn họ trong tay không phải có hai người sao? Chờ đến người nọ tới cứu khi đó, hắn lại đem thứ nhất cử chảo ở. Nếu sau người lại là một cái xương cứng, cái kia liền sử dụng giống nhau biện pháp lại dẫn đến một cái. Như thế lặp lại, hắn cũng không tin Duy Lợi Xã bên trong mỗi người đều là tranh tranh thiết cốt. Biện pháp này hảo, vậy trước như vậy, Giang Thu hô to một tiếng, sau đó liền cầm lấy Hàn Long kiếm, đối với Lý Dương đan điền chỗ mà đi. Không hổ là Duy Lợi Xã, thế nhưng có ác độc như vậy quy định, tự bảo đan điền. Bực này với là đem một thân tu vi tan hết, liền tính có thể nhặt về một cái mệnh, về sau tại Duy Lợi Xã bên trong, chỉ sợ mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Thu Hàn Long kiếm như theo gió vượt sóng trên thân kiếm thế nhưng xuất hiện một cái tuyết. Trắng Hàn Long quanh thân tản ra băng lạnh lẽo hàn quang, toàn mặc dù là tiến vào Lý Dương đan điền. Lúc này, biết được mọi chuyện Lý Dương, mắt thấy cái kia Hàn Long tiến vào thể bên trong, trong tay thế nhưng không có bất kỳ tránh né biện pháp. Mặc cho cái kia Hàn Long phá hủy đan điền, hắn đều còn ở vào một loại trạng thái mộng bức. Này hết thảy là giả sao? Nhưng là hắn vì sao lại cảm thấy chân thật như vậy? Phốp, đan điền đã hủy, Lý Dương trông hắn cái kia tàn phá bất kham thân thể. Nộ hỏa công tâm thế nhưng hộc ra một ngụm tâm đầu huyết. Xem trên mặt đất cái kia mau màu đỏ tươi, hắn lại còn cười ra tiếng. Ha ha ha, thế nhưng có thể bức ta phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Ta thừa nhận, ta thua, Lý Dương cười nói, tấm kia trên mặt tái nhợt hiện lên thê lương. Lúc này đây, là hắn thua, hơn nữa, thua còn thực hoàn toàn. Ta đối đồng bạn của ngươi, cảm thấy rất hứng thú. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, trong tay Hàn Long kiếm đã mong chờ muốn thí. Hừ, Cam Bàn Tử liếc một cái Lý Dương, theo sau đó là lạnh rên một tiếng. Không tốt, Lý Dương ra chuyện, lâu đài chi nội, Điền Tâm bỗng nhiên mở hai mắt, toàn mặc dù là đỡ ngực, lớn tiếng mà thở hổn hển. Liền tại Cương Tài Na một cái chớp mắt ở giữa, nàng cảm giác được một tia dị động, từ tiếp được vị trí này lúc sau, nàng đó là đem sở hữu vương cấp cao thủ khí tức ghi xuống. Cho nên đối với Lý Dương khí tức đương nhiên sẽ không cảm giác sai lầm. Nàng tâm bên trong đột nhiên chấn động, sau đó Lý Dương đan điền thế nhưng nát, không phải cái loại này mông lung phá toái cảm giác, giống như là phát sinh tại một màn trước mắt, chân thật để cho người ta hoài nghi. Lý Dương thực lực, nàng phía trước liền hiểu biết quá, người này tâm thuật bất chính, hình như là tu luyện một loại tà thuật mới có thực lực hôm nay. Thực lực cường đại như vậy tại toàn bộ Nam Phi, chắc là có thể lấy đi ngang dạng tử a. Hiện tại bạo đan điền, khẳng định là xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Bằng không lấy Lý Dương kiêu ngạo như vậy tính cách, là chịu định không sẽ cho ra này hạ sách. Tự hỏi luôn mãi, Điền Tâm đó là sử dụng không gian lĩnh vực, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này không phải chuyện đùa, có thể làm Lý Dương tự bạo đan điền người. Thực lực khẳng định ở trên hắn. Có thể có thực lực như thế người, toàn bộ Nam Phi đều chỉ sợ tìm không thấy mấy cái. Đến tột cùng là người nào vậy? 20 phân chung về sau, Ni Bỉ Phỉ lâu đài chi chung, Giang Thu cùng Cam Bàn Tử chờ đến bông hoa đều cảm tạ. Nhưng chính là không thấy người đến, cái này làm cho Giang Thu hoài nghi Cam Bàn Tử có phải hay không tưởng sai rồi? Hay là không phải biện pháp này? Làm như cảm nhận được Giang Thu ánh mắt, một bên Cam Bàn Tử cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Toàn mặc dù là nghiêm mặt nói ra, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, nhất định không sẽ sai. Chờ một chút, đợi như vậy liền, hắn đều có điểm ngủ gà ngủ gật. Giang Thu hoài nghi cũng không sai, ngay cả chính hắn đều hoài nghi mình có phải hay không tưởng sai rồi. Không nên a. Hắn nhớ rõ ràng có biện pháp này, như thế nào đợi lâu như vậy đều không chút động tĩnh. Khó nói Duy Lợi xã bên kia còn không có nhận được tin tức. Lại hoặc người chặn ở trên đường. Vậy chờ một chút đi, Giang Thu có chút vô ngữ nói ra. Toàn mặc dù là nhập định tu luyện, tại cái này dài lâu chờ chờ bên trong, khó nhất chịu chính là Lý Dương. Nhất biến biến chịu đựng như vậy thống khổ không nói, hiện tại ngay cả tu vi cũng chưa, hắn rốt cuộc là đã tạo cái nghiệt gì, vậy mà lại rơi vào hôm nay kết cục như thế. Lại 5 phút trôi qua, lúc này Cam Bàn Tử đã hoàn toàn đã ngủ, mà Giang Thu cũng là tiến vào trạng thái tu luyện. Toàn bộ gian phòng bên trong thanh tỉnh cũng chỉ có Lý Dương cùng Ni Bỉ Phỉ hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục